Chương 8, sau màn chủ nhân, hắc bảo lão giả. Đánh giá, nguyên phiếu. Tụ cục sơn tiêu đối với Tô Thanh làm một cái mặt quỷ, nhai răng nết miệng tựa hồ là đang uy hiếp. Uy hiếp ẩm Tô Thanh dưới chân chấn động, tuy nhiên hắn không biết cái gì khinh công, nhưng bằng mượn tự thân lực lượng cự ly ngắn bên trong bạo phát lực tuyệt đối có thể so với bình thường đạn tháo. Nháy mắt hắn liền đi đến sơn tiêu trước mặt. Sau đó trực tiếp một phát đại lực kim cương trưởng đập tới, không cho sơn tiêu một tia phản ứng cơ hội. Phanh một tiếng sơn tiêu giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, 1.500 kg, đừng nói chỉ là thân thể máu thịt, thật tâm khối thép hắn đều có thể đập mặc. Không đợi sơn tiêu đụng vào vách tường, cường đại sức lực cùng nội lực liền để nó ở giữa không trung nổ thành huyết nhục mảnh vỡ. Sơn tiêu sau khi chết, từng sợi hắc khí bông dưng sinh ra, chủ động chui vào Tô Thanh thể nội. Dựa theo chính mình phương thức tính toán một chút. Một cái sơn tiêu cho hắn đại khái 200 đơn vị hắc khí, so trước đó quán trọ những cái kia quỷ mạnh hơn. Nếu như lại đến mấy cái liền tốt. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng không biết có phải hay không là thượng thiên nghe thấy hắn lời nói, đột nhiên một trận động tĩnh hấp dẫn hắn chú ý lực. Sau đó nhìn xem ngáy ngủ mập trạch, khoe miệng co giật một chút đi ra ngoài cửa. Thật mạng lớn. Không đợi sơn tiêu ra tay liền bị hắn cứu, còn có tâm tư ngủ. Vừa đi ra môn, Tô Thanh đột nhiên phát hiện đối diện chính mình môn chẳng biết lúc nào mở ra, một cái thấp bóng người nhỏ bé chính đứng ở ngoài cửa. Một lớn một nhỏ bốn con mắt vừa vặn đối cùng một chỗ. Trông thấy cái này một cái mới sơn tiêu, Tô Thanh biết đây cũng là thuộc về hắn một con kia, hắn sớm rời phòng vừa dễ bỏ qua. Chỉ là cũng không có vấn đề gì lớn, cái này không lại gặp đến. Tụ cục đối diện sơn tiêu lấy lại tinh thần, kêu một tiếng, trực tiếp nào tới. Một giây sau, Tô Thanh cảm giác ở ngực một ngứa. Túi đầu xem xét, chỉ thấy vệ trên áo thêm một cái động, vị trí vừa lúc ở nơi trái tim trung tâm, lộ ra cường kiện cơ ngực. Chỉ là y y phục phá, thân thể ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là có chu tờ ngứa. Kim trung cháo ngạnh khí công có tác dụng, nếu như không có luyện kim trung cháo ngạnh khí công, đoán chừng trái tim đều bị móc ra. Một bên khác, sơn tiêu dừng lại nhìn xem chính mình móng vuốt, phía trên tấm vải chứng minh nó vừa mới không có bắt hư không. Thế nhưng là máu đâu nó muốn trái tim đâu không chỉ có như thế. Nó còn cảm giác mình móng vuốt có chu tờ đau, giống như là bắt tại thạch đầu phía trên. Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Chỉ là Tô Thanh cũng không cho hắn hoài nghi nhân sinh cơ hội, một phát đại lực kim cương trưởng vỗ xuống. Tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong đưa sơn tiêu thượng thiên. Lại là 200 đơn vị hắc khí. Tô Thanh hài lòng về sau nhìn xem đầu bậc thang, ấn cứ như vậy đến tính toán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái này tòa nhà nha cho bên trong cần phải còn có khác sơn tiêu. Lúc này hướng về đầu bậc thang đi qua. Khoảng cách Tô Thanh cách đó không xa một trong công viên. Một cái một thân hắc bào, tóc trắng xóa gầy tiểu lão đầu ngồi xếp bằng tại trong rừng cây. Ở bên cạnh hắn còn trưng bày cái mộc điêu, nhìn tướng mạo cùng sơn tiêu giống như lúc. Âm một đạo hỏa quang nổ tung, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Lão đầu trong nháy mắt mở to mắt, một đôi mắt rất là dò người, bên trong tràn ngập âm ngoan cùng bạo lệ. Chuyện gì xảy ra vợ âm y ma chết một cái? Trước đó rõ ràng thăm dò qua nơi này không có tu luyện giả tồn tại. Ngay tại lão đầu suy nghĩ thời điểm, lại một con ma núi mộc điêu nổ tung. Xem ra có cao thủ tại, nhất định phải nghĩ biện pháp triệu hồi sơn tiêu. Lão giả trong tay cầm bước lên phát ấn, trong miệng không ngừng nói thầm, đột nhiên hai tay hướng phía trước nhất chỉ. Nhanh chóng triệu hồi một bên khác, Tô Thanh vừa tìm tơ im một cái sơn tiêu còn không có ra tay, kết quả đối phương quay đầu liền chạy, trực tiếp phá vỡ cửa sổ nhảy lầu. Nhưng là hắn làm sao có thể lui qua tay thịt cứ như vậy chạy, cũng theo phá nát cửa sổ nhảy ra ngoài. Âm một trận kịch liệt tiếng vang nổ lên, Tô Thanh hai chân rơi vào mặt sàn xi măng bên trong. Bởi vì vừa mới hắn tại lầu, hạ lạc áp lực quá lớn. Đừng chạy. Tô Thanh rút ra hai chân run run, một chút việc đều không có, trực tiếp đuổi theo sơn tiêu theo tới. Nhưng là hắn không có tu luyện khinh công chỉ có thể dựa vào cậy mạnh chạy, sơn tiêu tốc độ cũng không chậm, trong thơ y gian ngàn ở căn bản đuổi không kịp đi. Hắn cũng không có từ bỏ, liều thể lực cùng sức chịu đựng, hắn thật đúng là không sợ. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, đều đặn nhanh không ngừng chạy cái một hai ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là, nguyên bản truy rõ ràng là một con ma núi, lại đột nhiên biến thành truy sáu cái sơn tiêu. Dạng này không thể tốt hơn. Một cái là 200 đơn vị hắc khí, sáu cái cũng là 1.200 đơn vị, tăng thêm trước đó khoảng chừng 1.600 đơn vị hắc khí. Đến thời điểm có thể học càng mạnh võ công. Hoặc là học nhiều vốn chu cô tờ võ công. Một bên khác, lão đầu tựa hồ là cảm giác được cái gì. Bắt đầu tay bố trí rất nhiều thứ. Tùng Sơn công viên đuổi theo, Tô Thanh phát hiện sơn tiêu toàn bộ tiến vào trong công viên. Hắn không phải người ngu, vừa rồi tại trống trải phương có thể truy, tại loại này phong bế thức công viên khẳng định không thể tùy tiện truy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hậu trường khống chế Sơn Tiêu người thì tại trong công viên. Thế nhưng là, không truy hắn lại cảm thấy rất thua thiệt, dù sao 1.200 đơn vị hắc khí, nhưng là truy lại sợ bên trong có bấy giờ, cái này khiến hắn có chút do dự. Sợ cái thứ đồ gì, học võ công không phải liền là dùng đến giết địch tự vệ, đánh không lại còn có thể trốn. Sơn Tiêu yếu như vậy, liền hắn ra đều không phá nổi, Sơn Tiêu chủ nhân sẽ chỉ trốn đến sau lưng đùa nghịch như kế, hắn còn không tin có thể có bao nhiêu lợi hại. Đối với tự thân thực lực hắn vẫn là có nhất định lòng tin, lại không tốt, dựa vào kim trung cháo ngạnh khí công bảo mệnh tổng có thể làm được đi. Sau đó trực tiếp đi vào. Vừa đi vào về sau, Tô Thanh cũng cảm giác bầu không khí không thích hợp, bởi vì đối diện sau cái Sơn Tiêu cứ như vậy yên tĩnh đứng thành một hàng nhìn lấy hắn. Từng đôi mắt xanh mơn mởn, tại nửa đêm rất là doa người. Ê, một ngày 4 canh, tăng thêm khắc tính toán, đánh giá, nguyện phiếu, thật to nhóm, cố lên A.